Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, 50 vạn có đủ hay không? Thạch Lỗi thật nghĩ trực tiếp mắng chửi người. Người nào mẹ nó muốn cùng ngươi bay? Còn nháy mắt ra hiệu khiến cho như vậy mập mờ. Tuy nói ngươi nâng cao cái ngực lớn, lộ ra hai đầu chân trắng. Nhưng nhìn gặp ngươi này bản thốn, người nào có thể nuốt trôi? Không nói đến sẽ còn nhớ tới ngày đó bên cạnh ngươi xà tinh kiểm. Vạn ngươi mang ngày đó cái kia xà tinh kiểm bay đi. Chúng ta còn có việc. Tha thứ không phụng bồi. Thạch Lỗi mặt tối sầm. Kéo ra Vi Khanh cửa xe liền chui vào. Tống Miểu Miểu cũng không nóng nảy. Chỉ là nhìn lấy Vi Khanh. Cười híp mắt nói. Ra cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi. Tiểu Khanh tử ngươi dám lái xe à. Vi Khanh bó tay toàn tập. Tống Miểu Miểu ở chỗ này. Hắn xe này thật đúng là không dám mở. Thạch Lỗi cũng nhìn ra điểm này. Hắn nói với Vi Khanh. Ta trên xe người cũng đi không? Dạng này. Chính ta gọi xe tới tiếp. Người đi trước. Người đem địa chỉ nói cho ta biết. Vi Khanh bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đồng ý. Nói cho Thạch Lỗi địa chỉ về sau. Thạch Lỗi xuống xe. Quả nhiên. Thạch Lỗi sau khi xuống xe Tống Miểu Miểu liền mặc kệ Vi Khanh. Thạch Lỗi cầm điện thoại di động bắt đầu dùng app gọi xe. Theo thói quen vẫn là lựa chọn xe sang trọng hình. Kết quả vừa dưới chọn liền bị đoạt. Thạch Lỗi xem xét, biểu hiện là một cỗ Hummer. Cách mình 10 mét, mà lại bảng số xe lại là cái nơi khác. Thạch Lỗi theo bản năng liền nhìn về phía Tống Miểu Miểu xe. Bảng số xe vừa vặn đối đầu. Mà Tống Miểu Miểu đang đắc ý hướng về phía chính mình cười. Thạch Lỗi không nói gì. Tống Miểu Miểu lại cười nói. Tiểu nam nhân, người không nghĩ tới sao? Ta nhàm chán thời điểm liền sẽ dùng cái này tán gái. Thạch Lỗi càng thêm im lặng. Trong lòng suy nghĩ cái này Hằng thật sự có bệnh. Nhưng là cho dù nàng là nữ nhân, mở ra thấp nhất đều phải hơn 100 vạn xe. Những nữ hài nhi đó bị bắt chuyện chỉ sợ càng thêm không có cảnh giác. Huống chi còn là dùng internet ước xe app gọi tới xe. Hủy bỏ hẹn trước, Thạch Lỗi lại một lần đè xuống gọi xe cái nút. Vẫn là vừa phát ra gọi xe tin tức, liền bị người tiếp đan. Thạch Lỗi xem xét, quả thật đúng là không sai vẫn là Tống Miểu Miểu. Thạch Lỗi hận hận chừng Tống Miểu Miểu liếc một chút, đổi thành thoải mái dễ chịu hình. Trong lòng tự nhủ lão tử không muốn hào hoa hình. Ngươi tổng đoạt không chỉ a. Thế nhưng là, khi Thạch Lỗi lại lần nữa gửi đi gọi xe thỉnh cầu. Thế mà còn là bị Tống Miểu Miểu cho đoạt đan. Uy, người đầy cũng có thể đoạt. Cái này phần mềm là các ngươi nhà khai thác a. Tống Miểu Miểu cười đắc ý nói. Thứ nhất, người đoán đúng. Cái này gọi xe phần mềm nhà chúng ta đầu quân ước chừng 3 phần. Thứ hai. Người không biết internet ước xe có thể giáng cấp tiếp đan sao? Thạch Lỗi thật đúng là không biết những này. Hắn lại chưa làm qua internet ước xe tài xế. Nào hiểu cái này, hủy bỏ, tái phát, kết quả đương nhiên lại bị Tống Miểu Miểu đoạt. Lại hủy bỏ trong thời gian ngắn ngươi tự không xe nha. Tống Miểu Miểu vung vẫy tay máy bay. Rất là đắc ý, cũng không biết vì cái gì. Lúc này nàng nhìn qua cũng không có ghê tởm như vậy. Chỉ là như cái đứa trẻ bướng bỉnh. Thạch Lỗi cũng biết. Internet ước xe đơn đặt hàng bị cướp về sau. Trong thời gian ngắn nhiều lần hủy bỏ hoàn toàn chính xác sẽ bị phán định làm ác ý soát đan. Sở dĩ phải không cho hắn lại để xe. Hắn chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói với Tống Miểu Miểu. Thủy ra ra. Ngài đại nhân có đại lượng. Ngài nói. Rốt cuộc muốn như thế nào ngài tài năng buông tha ta? Tống Miểu Miểu cười ha ha. Biết Thạch Lỗi cơ bản đã từ bỏ. Nói ra, ta chính là muốn đùa với ngươi chơi. Mang ngươi đi một nơi. Đêm nay có không tệ tiết mục. Thế nhưng là ta ước hẹn a. Bên kia có người chờ lấy ta đây. Chúng ta lần sau có được hay không? Lần sau chúng ta sớm một chút ước. Ngươi nói Tiểu Khanh tử a. Tiểu tử kia có thể chơi cái gì? Bất quá chỉ là tìm chút 2-3 giây người mẫu. Nào có ta dẫn ngươi đi địa phương này. Đừng nói ta không có nói cho ngươi. Đêm nay ta an bài cục. có cái nữ minh tinh, gọi là cái gì nhỉ? Ai nha, ta cấp quên. Dù sao lớn lên thẳng xinh đẹp, người nếu là để mắt, chúng ta tối nay nhi có thể chăn lớn cùng ngủ. Thạch Lỗi đối với cái này vô sỉ đồ đồng tính nữ lưu manh đã không phản bác được. Nặng như vậy khẩu vị sự tình, nàng nói đến giống như chuyện thường ngày. Người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta à? Thạch Lỗi khóc không ra nước mắt. Tống Miểu Miểu giống như đặc biệt thích xem đến hắn dạng này. Cười hì hì nói, người theo giúp ta một đêm, hai chúng ta thanh. Thế nhưng là ta đối với người yêu không hứng thú a. Thạch Lỗi vừa khóc, người khác cho thể diện mà không cần a. Một câu một tên gay, lão nương chỗ nào giống gay. Nói, Tống Miểu Miểu thẳng ưỡn bộ ngực, phảng phất cảm thấy chưa đủ nghiền, còn đem áo ra hướng về sau lật qua. Thạch Lỗi lại một lần nữa nhìn thấy điểm lôi, không thể không thừa nhận, cái này đồ đồng tính dáng người thật rất tốt. Thế nhưng là vừa nhìn thấy nàng cái kia kiểu tóc, Thạch Lỗi liền có một loại đối mặt cầu thả đàn ông cảm giác. Vì kế hoạch hôm nay, Thạch Lỗi chỉ có thể chuồn mất. Đại không nói với Vi Khanh một tiếng hắn không đi, hắn cũng không tin Tống Miểu Miểu có thể một mực đi theo hắn. Nhấc chân liền hướng bãi đỗ xe bên ngoài đi. Tống Miểu Miểu cũng không nóng nảy, chờ Thạch Lỗi ra bãi đỗ xe, nàng lúc này mới lên xe châm lửa, chậm rãi theo sau lưng Thạch Lỗi. Gặp Thạch Lỗi đứng tại ven đường có gọi taxi xe ý tứ, Tống Miểu Miểu trong xe nhô đầu ra nói, tiểu nam nhân, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là dám gọi taxi xe, ta liền đụng vào hắn mở bất động mới thôi. Người khác hại người a. Quay đầu nhìn xem trong xe Tống Miểu Miểu, nhớ tới Ngụy Tinh Nguyệt cái kia nữ nhân điên, tên nhân yêu này so Ngụy Tinh Nguyệt điên nhiều. Thạch Lỗi đoán chừng liền Ngụy Tinh Nguyệt cũng có thể làm ra loại sự tình này. Tên nhân yêu này chỉ định cũng làm được. Nơi này cách nhà trọ quả thực có chút xa. Thạch Lỗi thật đúng là không có dũng khí tại cuối tháng 12 đi trở về nhà. Thở dài, đủ kiểu bất đắc dĩ. Thạch Lỗi vẫn là kéo ra Hummer cửa xe ngồi lên. Bất quá, vẫn là ngồi ở phía sau tòa. Ngươi xem một chút, dày vò như thế nửa ngày, còn không phải lên. Tống Miểu Miểu rất đắc ý. Thạch Lỗi hai mắt nhắm lại, nói, ngươi tùy tiện tìm quán rượu đi, lão tử cam đoan thỏa mãn ngươi. Lời nói này Tống Miểu Miểu ngược lại là sững sờ, lập tức quay đầu hung tợn nói, tiểu tử, ngươi mẹ nó đem ra khi người nào? Thật sự cho rằng ra muốn cùng ngươi lăn ga giường a? Thạch Lỗi lạnh lùng nhìn lấy nàng, nói, ngươi không phải một mực tuyên bố muốn cùng ta chơi đùa a? Một người nam nhân, một nữ nhân, không đến trên giường chơi đến đâu nhi chơi? Ta qua, ngươi sẽ không khẩu vị nặng như vậy muốn đánh dã chiến a? Trời lạnh như vậy, ngươi muốn chết ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa? Tống Miểu Miểu đơn giản liền muốn điên. Từ nhỏ đến lớn nào có người dám như thế nói chuyện với nàng. Nàng giờ phút này đã không có đùa giỡn Thạch Lỗi tâm tư, mà chính là trừng mắt Thạch Lỗi, từng chữ nói ra nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, ngươi cho rằng trèo lên Ngụy Tinh Nguyệt cái kia chức cao, ta cũng không dám động ngươi có phải hay không? Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hôm nay ta chơi tàn ngươi, Ngụy gia có dám theo hay không ta Tống gia trở mặt. Thạch Lỗi giờ phút này cũng coi là không thèm đếm xỉa. Bị Hắc Tạp uy hiếp hai tháng hắn sớm phiền. Lên tiếng nói. Nói trắng ra vẫn là ỷ vào trong nhà con ông cháu cha. Ta liền kỳ quái. Liền bộ dạng ngươi như vậy. Nếu là không có trong nhà chỗ dựa, có thể hay không tại trong xã hội này sống qua một ngày. Khắc kích ta. Bộ này đối ta không dùng được. Trong nhà làm sao? Đầu thai vốn chính là một môn học vấn. Ta chính là ỷ vào gia thế của ta. Hôm nay ta chính là đặt ở chỗ này cho ngươi chơi. Ngươi có khả năng a? Thạch Lỗi nghe xong, nhất thời vừa nhấc mắt ra. Nói đi, fast food bao nhiêu? Bao đêm bao nhiêu? Không có chơi qua, không có nghĩa là Thạch Lỗi không biết những này từ. Mà lại, Hắn cũng biết Tống Miểu Miểu sau cùng câu kia không phải ý tứ này. Hắn liền là cố ý buồn nôn nàng. Hắn muốn nhìn một chút cái này Tống Miểu Miểu đến tột cùng có thể điên thành cái dạng gì nhi. Tống Miểu Miểu quả nhiên bị tức điên. Dưới chân nhấn cần ga một cái đến cùng. Cũng may là cùng xe bọc thép giống như Hummer. Tốc độ xe lại nhanh cũng có hạn. Đã trải qua vận tốc hơn 200 thạch lỗi. Cũng không có quá nhiều không thích ứng. 10 vạn có đủ hay không? Lão tử đêm nay bao ngươi? Không đủ 20 vạn. 50 vạn. Thạch lỗi hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.